mà thế đại trở về. Chương 773, có người không có tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Nam Đô, khu vực nghiên cứu viện trái tin tức vừa mới bạo phát thời điểm, Thượng quan Vinh đã để người lấy tốc độ nhanh nhất đem sở hữu đến đây tướng cấp giả mời đến hội trường, hành động nhanh chóng lại cường thế vô cùng, không ít người thậm chí còn không kịp thay đổi y phục liền đã còn buồn ngủ ngồi ở chỗ này, một mặt ngốc trệ cùng được vòng. Mà lại lúc này trời còn chưa sáng, Thượng quan Vinh mệnh lệnh rất cường thế, bộ dưới hành động càng là lôi phong nghiêm khắc thực hiện, không ít đại khu vực giáng cấp người lại bị không khỏi mời, đến tư tế tất nhiên sẽ có phản kháng, dù sao còn không có người nào gặp được loại sự tình này, nhưng vô luận là ai, vô luận vận dụng bao nhiêu binh lực tới, hết thảy đều không ngoại lệ bị Nam Đô khu vực binh lính một đợt mang đi. Một màn này lần nữa để không ít người trong lòng hãi nhiên, thời khắc khẩn cấp Nam Đô khu vực thể hiện ra cường đại chiến lực cùng hành động hiệu suất, hoàn toàn đầy đủ cho thấy cái trụ sở này cường đại cỡ nào, tại Hoa Hạ là như thế nào bá chủ tồn tại. Ngay tại loại này thế bất khả đáng tình thế dưới, nhưng dù sao có một cái ngoài ý muốn đang phát sinh. Báo, đầu đầy mồ hôi Mộ Dung Lạc Thành khẩn cấp lượn lờ tìm tới đã tiến qua hội trường Thượng quan Vinh. Sở Hàm thượng tướng chỗ ở chúng ta không đánh vào được. Nguyên bản bị bắt đến phòng họp còn được phòng cùng không rõ ràng cho lắm, thậm chí chưa tỉnh ngủ một đám người, nhất thời tại Mộ Dung Lạc Thành lời nói này sau đột nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Không ít người đều vô ý thức bắt đầu nhìn chung quanh, đợi nhìn thấy cơ hồ tối hôm qua yến tất cả mọi người trình diện, duy chỉ có lại là Sở Hàm không tại lúc, trong lòng mọi người chính là lập tức hiện ra vô số cái suy nghĩ. Đại đa số người đang tự hỏi Thượng quan Vinh tại trời còn chưa sáng lúc đem bọn hắn gọi tới đây làm gì. Mà số ít người thì là trong nháy mắt lĩnh hội tới một cái khác tầng hàm nghĩa, Sở Hàm bộ hạ binh lực đã vậy còn quá mạnh. Ở đây đến đây Nam Đô khu vực không ít người đều lai lịch không nhỏ, không phải một ít khu vực tuổi trẻ cao tầng, cũng là cái nào đại hình khu vực thủ lĩnh hậu bối, mà tại trong cái này lớn nhất nổi bật cũng là Trọng Khải cùng Trầm Vân Lâu. Quảng cáo, hai người này đều là đến từ Hoa Hạ top 5 đại khu vực, không chỉ có Trầm Vân Lâu là xuyên vực khu vực thủ lĩnh trong nhà hậu bối, thậm chí Trọng Khải vẫn là đường đường Kim Dương khu vực thủ lĩnh con ruột, tương lai Kim Dương khu vực người kế nhiệm, mang đến Nam Đô khu vực bộ hạ cũng nhiều nhất. Liền Trọng Khải đều không có gì bất ngờ xảy ra bị Thượng quan Vinh bộ hạ cưỡng ép mang đến, mà lại Trọng Khải bộ hạ dù là đã rất mạnh, nhưng bởi vì nhân số hạn chế mà tại Nam Đô khu vực đại lượng binh lực trước mặt không chịu nổi một kích. Thế nhưng là Sở Hàm mới chỉ là 50 người, dựa vào cái gì làm cho duy nhất một lần xuất động đại lượng binh lực Thượng quan Viên Quang Vinh bộ hạ gặp khó. Công không phá được, cái gì gọi là công không phá được? Chỉ là một cái khách quý khu trụ sở, các ngươi Nam Đô khu vực bản thân liền chiếm cứ quen thuộc địa thế ưu thế, vậy mà công không phá được một cái nho nhỏ chỗ ở, là Nam Đô khu vực binh lính quá yếu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt trong nháy mắt, không ít người đều trong mắt tinh quang nổ tránh, nhất thời tình cả ngủ, thậm chí còn có rất nhiều người đều nhìn về Trọng Khải ánh mắt mang theo thâm ý, cái này bên trong liền đến nay từ một cái khác Hoa Hạ top 5 đại khu vực Trầm Vân Lâu là nhất. Có so sánh tài năng nhìn ra ưu khuyết, Trọng Khải đám người này vài phút luân hãm tình huống, đến Sở Hàm nơi đó lại là hoàn toàn khác biệt tình huống, có thể thấy được Sở Hàm mang đến nhóm này bộ hạ chiến lực sự khủng bố. Trọng Khải đồng dạng có thể nghĩ đến tầng này, hắn khuôn mặt kém chút một cái không nhịn được mà vặn vẹo, một cỗ bị người cưỡi trên đầu cảm giác nhục nhã nhất thời lóe lên trong đầu, hôm qua hắn bị Sở Hàm bày một đạo, Thượng quan Vũ Hinh lại cự tuyệt hắn mà lấy lại Sở Hàm, hôm nay hắn bộ hạ lại tại về mặt chiến lực thua Sở Hàm hạng nhất. Cái này khiến Trọng Khải luôn luôn tự ngạo tâm lý càng khó mà chịu đựng. Mà nghe được Mộ Dung Lạc Thành hồi báo Thượng quan Vinh, lại là trong mắt lãnh quang nổ tránh. Không tiếc bất cứ giá nào tấn công vào qua, Mộ Dung Lạc Thành vô ý thức cho là mình nghe lầm, nhịn không được thất thanh nói. Nhưng chúng ta đã xuất động 300, để tân nhân loại bộ đội qua, Thượng quan Vinh cường thế cắt ngang hắn. Sở Hàm mang đến đám người này toàn bộ đều là tân nhân loại, còn có ý đồ thương lượng trước vây quanh, để Sở Hàm lập tức tới gặp ta. Chấm, vâng, Mộ Dung Lạc Thành lập tức cũng không quay đầu lại lao ra. Thẳng đến hội trường lần nữa trở về yên tĩnh, cái thứ nhất chấn định lại Trầm Vân Lâu châm trước lên tiếng nói. Thượng quan thượng tướng, sáng sớm cái này trời còn chưa sáng, ngài cường thế như vậy đem chúng ta đều tụ tập lại, đến là chuyện gì? Thượng quan Vinh giận ở trong lòng cũng không đoái hoài tới theo những người này túi vòng, thái độ cường ngạnh nói. Nam Đô khu vực nghiên cứu sở thất hòa các ngươi đều biết a, không ít người đưa mắt nhìn nhau, riêng lẻ vài người thì là giật mình trong lòng. Các ngươi khu vực nghiên cứu sở thất hòa, ngươi làm khu vực thủ lĩnh không tranh thủ thời gian dập lửa, đem chúng ta tụ tập ở chỗ này có ý tứ gì? Trọng Khải tức giận lên tiếng, chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta đến giúp đỡ dập lửa? Ta Kim Dương khu vực cũng không có cái này nghĩa vụ. Hắn nguyên bản cũng bởi vì thượng quan Vũ Hinh cự tuyệt mà trên mặt không nhịn được, lúc này lại bởi vì bộ hạ chiến lực bị Sở Hàm Ngộ thương tính đánh mặt, để hắn trọng khai lúc này giọng nói đã tương đương không khách khí. Nam Đô khu vực là đại khu vực vì Hoa Hạ top 3, phụ thân hắn Kim Dương khu vực cũng không tệ, thậm chí đổi sát sau ẩn ẩn sẽ vượt qua chi ý, cho nên trọng khai tại hôm qua bởi vì thượng quan Vũ Hinh vạch mặt về sau, đã hoàn toàn buông xuống có ý tôn trọng, huống chi hắn cũng liệu định thượng quan Vinh không dám trắng trợn cùng mình đối nghịch. Hắn mặc dù chỉ là một cái trung tướng, có thể phụ thân hắn tư lịch thế nhưng là so thượng quan Vinh phải sâu. Quảng cáo, Trọng Khải không chút khách khí ngữ khí lúc này để ở đây người ngửi được mùi thuốc súng, không ít người lập tức nín thở ngưng thần không dám nói lời nào, dù sao ở đây lấy khu vực bài danh đến xem, vô luận là Nam đều vẫn là Kim Dương đều là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Trầm Vân Lâu cơ chí ngửi được một tia cơ hội, hắn chỗ xuyên vực khu vực ở mọi phương diện phát triển theo sát Kim Dương khu vực về sau, Kim Dương khu vực cùng Nam Đô khu vực nếu là đòn khiêng bên trên, hắn nếu là cùng Nam Đô khu vực liên hợp tất nhiên sẽ đem Kim Dương khu vực chèn ép không thở nổi. Nghĩ như thế, Trầm Vân Lâu chính là lập tức mở miệng. Trọng Khải trung tướng như thế theo một vị thượng tướng nói chuyện có phải hay không vượt qua? Không có ý tứ, rời giường khí. Trọng Khải há miệng đáp, thậm chí một ánh mắt cũng không cho Trầm Vân Lâu, bất quá là một cái khắp nơi không bằng Kim Dương khu vực xuyên vực khu vực, hắn không cần thiết nề tình. Dập lửa là không nhọc chư vị hao tâm tổn trí, Nam Đô khu vực có là nhân lực vật lực. Thượng quan Vinh tiếp lời đầu, so với ngạo nghễ Trọng Khải, vị này lâu năm tướng lãnh càng có khí cùng bá lực, há miệng cũng là một cái nặng cân. Sở nghiên cứu luôn luôn là Nam Đô khu vực trọng yếu nhất, thời gian một năm đều không có xảy ra việc gì, hết lần này tới lần khác tại chư vị tới đêm đó cháy, ta mời các vị tới cũng hợp tình hợp lý a, ngươi hoài nghi ta. Chấm chấm, Trọng Khải không thể tin nhìn lấy thượng quan Vinh, trong giọng nói thật không thể tin rất rõ ràng. Không có chứng cứ trước đó ta cũng không hoài nghi bất luận kẻ nào, ngươi cũng không cần dò số chỗ ngồi, ta không có đang cùng ngươi nói chuyện. Thượng quan Vinh lời này thế nhưng là tương đương không khách khí. Lúc này để Trọng Khải đầy đỏ mặt lên, riêng là người chung quanh ánh mắt mịt mờ càng làm cho hắn cảm thấy mình tôn nghiêm tại bị dẫm đạp. Cũng không cho bất luận kẻ nào xen vào thời gian, thượng quan Vinh một thân thượng vị giả khí độ hiện ra không bỏ sót tiếp tục nói. Cho nên chư vị bây giờ nói đi, các ngươi đêm qua đều ở đâu, thời gian nào làm cái gì, làm chứng minh chính các ngươi trong sạch tốt nhất chi tiết báo cáo. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,